Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Đại Khí Vận Hạng Người. Chủ thế giới trong dòng sông lịch sử, anh kiệt xuất hiện lớp lớp thiên tài, nhiều vô số kể, bởi vì truyền thừa không có đoạn tuyệt nguyên nhân, phàm là có nhất định, thực lực gia tộc, đều có độ dày đạt tới mấy mét chi cao, chuyên môn ghi. Chép chủ thế giới một khu vực nào đó chủ yếu lịch sử sự kiện. Cùng siêu, tuyệt nhân vật sách sử. Trong đó, tự nhiên thiếu không được loại kia đại khí vận hạng người. Bên trong, càng là thiếu không được xuất thân dân gian. Hoặc là nói sợi cỏ. Đại khí vận hạng người. Thật sự là các loại nghịch tập đánh mặt gặp mạnh. Thì mạnh, thường thường bị nghịch tập bị đánh mặt đều là có từ lâu thế lực. Bị gặp. Mạnh thì mạnh đại khí vận hạng người lật tung, trở thành bọn họ quật khởi, bàn đạp, lại hoặc là thành danh trên đường đạp bàn chân. Chuyện như vậy mặc dù tính không được phổ biến, nhưng cách mỗi mấy, chục năm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như thế mấy lần. Đây vẫn chỉ là đại, tề đế quốc cảnh nội xuất hiện. Cho nên, phàm là có chút thực lực gia tộc cùng bang phái. Đối với dạng, này sự tình vẫn là tương đối mẫn cảm. Ai cũng không vui lòng vô duyên vô cớ đối đầu dạng này đại khí vận hạng. Người, không thể đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Một khi phát sinh xung, đột liền đợi đến không may bị nghịch tập đi. Liền cùng xã hội hiện đại, nhìn nhiều giả heo ăn thịt hổ. Trang bức đánh, mặt tiểu thuyết về sau. Coi như lại não tàn phú gia công tử ca. Cũng đối, chuyện như vậy 10 phần kiêng kỵ. Sợ trở thành bị nghịch tập đánh mặt, vai hề, chớ đừng nói chi là, đối với những tình huống này càng thêm mẫn cảm. Trấn Bắc công Trần Long Thành, lão tam ý của ngươi là, Lăng Phong tiểu tử này thân có đại khí vận. Trần Anh không có vội vã giải thích, trực tiếp từ mang theo trong bao, lấy ra một phần văn kiện đưa cho tiện nghi phụ thân. Trần Long Thành tiếp nhận, cẩn thận đọc qua trong lòng liên tục chấn, động. Phần văn kiện này, miêu tả kỹ càng Lăng Phong từ khi xuất thế về sau đủ. Loại, không thể nói không rõ chi tiết tất cả đều ghi chép rõ ràng. Nhưng đại, khái vẫn là 10 phần rõ ràng sáng tỏ. Nhưng càng xem, càng giống như là đang nhìn truyền kỳ tiểu thuyết. Lăng Phong người này, quả thực chính là trời sinh đại khí vận hạng người. Lúc này mới xuất thế bao lâu thời gian, thực lực liền cùng làm hỏa tiễn một. Dạng bay vút lên, từ vừa mới bắt đầu ngay cả thực lực tiên thiên cũng chưa tới. Dưới mắt, thậm chí đã so với bình thường cường giả tiên thiên đỉnh phong. Cũng, mạnh hơn một tuyến. Trong lúc đó, hắn liền gặp lão tam Trần Anh như thế một cái bá nhạc mà. Thôi, thông qua văn kiện, Trần Long Thành trên cơ bản có thể xác định. Lăng, Phong chính là thân có đại khí vận tồn tại. Trong lòng liền nhiều hơn mấy. Phần trịnh trọng, lão tam ý của ngươi là, ta cùng tiểu tử này ở chung rất nhiều năm, đối với tiểu tử này coi như, hiểu khá rõ. Trần Anh cười nói, tiểu tử này vẫn tương đối trọng tình nghĩa, đương, nhiên dã tâm cũng là không nhỏ, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn mạnh lên, nhu cầu, tối thiểu trung thành không thành vấn đề. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu là người này thực lực quá mạnh, có thể... Hay không giọng khách át giọng chủ. Một đôi mày kiếm hơi dương. Trần Long Thành lãnh đạm nói. Loại tồn tại. Này. Thực lực đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì cấp độ ai cũng không. Rõ ràng. Phụ thân yên tâm. Tối thiểu dưới mắt. Hải Nhi còn có thể áp chế được. Lăng Phong. Cười khẽ một tiếng. Trần Anh tự tin nói. Mà lại Hải Nhi cũng tìm tòi đến. Tiếp tục mạnh lên biện pháp. Trừ phi thiên địa dị biến quá nhanh, Hải Nhi, không theo kịp hàng, không phải Lăng Phong muốn giọng khách át giọng, chủ, cái kia dễ dàng như vậy, nha, nghe vậy, Trần Long Thành một đôi ánh mắt sắc bén quan sát tỉ mỉ Trần. Anh một phen, khẽ gật đầu nói, đã lão tam ngươi có tự tin, đỉnh tiêm nội, công tâm pháp ta có thể cho ngươi, thật sao, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Trần Anh cũng không khỏi thần, sắc ngẩn ngơ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Long Thành lạnh nhạt nói, gia tộc hạch tâm đỉnh tiêm nội công tâm. Pháp không cần trông cậy vào. Ta cho là năm đó chinh chiến Bắc Địa lúc. Trong lúc vô tình được một quyển liệt diễm đao quyết. Liệt diễm đao quyết. Danh tự nghe xong liền rất bá đạo a. Không biết cụ thể như thế nào. Ân. Một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Bao quát phối hợp tâm pháp. Đao quyết. Trần Long Thành trịnh trọng nói. Nếu là có thể tu luyện tới đỉnh phong. Cấp độ. Đủ để vượt qua tiên thiên cấp độ. Đạt tới càng cao thâm hơn. Cảnh giới. Tia. Nghe giới thiệu. Trần Anh nhịn không được hít sâu một hơi. Không muốn. Đem tốt như vậy nội công tâm pháp cho Lăng Phong làm sao bây giờ? Sau nửa nén hương. Trần Anh bước chân nhẹ nhõm rời đi tiền viện thư. Phòng. Trên thân nhiều hơn một phần đỉnh tiêm nội công bí mật liệt diễm. Đao quyết. Bây giờ không có nghĩ đến. Sự tình vậy mà thuận lợi như vậy. Nguyên bản còn nghĩ đường vòng mà nói. Dưới mắt hoàn toàn không cần. Hơn nữa còn ở tiện nghi phụ thân Trần Long Thành nơi này qua đường. Sáng. Hắn nơi nào biết được. Kỳ thật Trần Long Thành lúc này trong lòng tương. Đương thoải mái. Biết được hiểu Lăng Phong tên kia. Chính là thân có đại khí vận tồn tại. Hắn liền có lấy lòng tâm tư. Chỉ có thể nói. Trần Anh đối với chủ thế giới tình huống không hiểu nhiều. Lắm, kiến thức quá ít, giống như là Lăng Phong bực này thân có đại khí vận tồn tại. Muốn bóp, chết khá khó khăn, một cái không tốt chính là đối phương tiến thêm một. Bước đá đặt chân, lại càng không cần phải nói. Lúc này tu vi Lăng Phong đạt tới cương kính. Đỉnh Phong, thật muốn đánh sợ là Trần Long Thành đều không nhất định. Có thể cầm xuống, đã không có lựa chọn đối địch. Vậy liền triệt để giao hảo liền thôi. Cũng may Lăng Phong xuất thế không lâu sau. Liền thành lão tam số một. Tiểu đệ, quan hệ chỗ đến coi như không tệ. Không phải lão tam cũng sẽ. Không vì thay Lăng Phong đòi hỏi đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Vạn dặm, xa xa về Bắc Địa thành chịu Bạch Nhãn. Cả người cỗ đại khí vận đỉnh tiêm cao thủ. Thời khắc mấu chốt thế nhưng. Là có thể có tác dụng lớn. Coi như gặp gỡ chuyện gì. Thường thường cũng có thể gặp dữ hóa lành. Rất khó bị triệt để giết chết. Đương nhiên, nếu là chỉ có những này. Muốn Trần Long Thành dễ dàng. Như vậy xuất ra một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Đó cũng là rất, không có khả năng. Nhưng ai gọi dưới mắt thế đạo biến hóa quá nhanh. Chính là linh khí khôi. Phục bên trên dương thì kỳ. Xuất hiện quá nhiều biến cố ngoài ý muốn. Trần Long Thành làm Bắc Địa thứ nhất hào hùng. Có thể biết được tin tức, tự nhiên 10 phần rộng khắp, thậm chí không ít bí ẩn tin tức đều không thể gạt được tai mắt của hắn. Hắn liền biết được, lần cận Bắc Địa Định Châu cùng cái khác mấy địa, đều xuất hiện cùng loại Lăng Phong loại tồn tại này. Có xuất thân hào môn, có đồng dạng cũng là sợi cỏ xuất thân. Từng cái, xuất thế sau tu vi tiến độ nhanh đến mức gọi người đố kỵ. Nhưng kia mấy tọa địa hồ. Nhưng không có hắn vận khí như thế. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền cùng những này xuất thế về sau. Liền quật khởi nhanh chóng đại khí vận hạng người đối đầu. Kết quả tự nhiên không quá như ý. Những địa phương này tọa địa hồ các. Lại tăng giá cả. Phái ra nhằm vào những cái kia đại khí vận hạng người. Cao thủ thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng bị nhằm vào đám gia hỏa. Lại là càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh. Chờ kia mấy tọa địa hồ kịp phản ứng đã trễ. Dưới mắt ở vào trên dưới. Lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Tiếp tục ra tay đi. Sợ là không có gì hiệu quả. Cuối cùng thậm chí khả năng. Giúp người ta tăng thực lực lên. Cũng không tiếp tục đi. Trên mặt mũi lại. Không tốt nhìn. Mà lại đã đem người cho đắc tội. Ai biết đám này thân có. Đại khí vận tồn tại. Có phải là lòng dạ hẹp hòi. Trần Long Thành xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác sau khi, cũng là sinh lòng cảnh giác, cẩn thận suy nghĩ Lăng Phong người này, xuất thế sau đủ loại tao ngộ, không khỏi may mắn vừa mới bắt đầu có đế đô tới cao thủ gánh trách. Nhiệm, phủ công tước không có trực tiếp cùng người này đối đầu. Đợi đến lão nhị chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lão tam đã đem đối phương, nhận lấy, trở thành chính cống người một nhà. Không phải, dựa theo những này thân có khí vận hạng người trưởng thành. Quỹ tích, cuối cùng đều khó tránh khỏi muốn cùng Bắc Địa đệ nhất thế lực. Trấn Bắc công phủ đối đầu, đồ đần mới nguyện ý cùng dạng này khó mà diệt sát. Lại 10 phần khó, chơi tồn tại đối nghịch. Đây mới là hắn hào phóng cho lão tam đỉnh tiêm nội công tâm pháp liệt. Diễm đao quyết nguyên nhân chủ yếu. Đã lăng phong cái này thân có đại. Khí vận gia hỏa đã coi như là người một nhà. Vậy liền không ngại háo. Phóng một điểm. Lão tam nói tiểu tử này trọng tình nghĩa. Về sau không chừng còn phải mời người ta ra tay giúp đỡ. Chớ nói chi là. Lúc này chính là linh khí khôi phục. Thế giới đẳng cấp bên. Trên dương thời kỳ, lúc này xuất hiện đại khí vận hạng người. Sợ là về sau, thành tựu càng thêm khó lường. Về phần lão tam nói hắn có nắm chắc, tạm thời áp chế lời của Lăng Phong, Trần Long Thành là không có chút nào tin tưởng. Hắn mặc dù nhìn ra lão tam đã đạt đến cấp độ nội gia quyền cương. Kính, nhưng đến tột cùng là sơ kỳ vẫn là trạng thái đỉnh phong liền nhìn. Không ra. Nhưng Lăng Phong tiểu tử kia lại là thật sự tu vi cương kính đỉnh. Phong, làm sao áp chế? Trần Long Thành xem chừng. Hẳn là lão tam khỏi bị mất mặt. Hắn đối với, này cũng là không quá để ý. Tương phản còn có chút vui mừng. Dù sao, tu vi nội gia quyền cương kính. Có thể so với thực lực tiên thiên. Trung hậu kỳ, cũng coi là coi như không tệ. Tối thiểu, nếu là phủ công tước có cần. Còn có thể xem như một cái không kém chiến lược. Dưới mắt thế đạo biến hóa quá nhanh. Trấn Bắc công phủ muốn duy trì. Bắc Địa thứ nhất hào hùng địa vị. Không có đủ số lượng cường giả cũng. Không thành. Thậm chí. Hắn suy nghĩ phải chăng đem gia tộc hạch tâm nội công tâm. Pháp Hám Sơn công truyền thụ cho lão tam. Cứ việc làm như vậy có chút. Không quá phù hợp. Rất có thể dẫn phát công phủ nội bộ mâu thuẫn. Còn có. Nghĩ đến một ít phiền lòng sự tình. Trong mắt Trần Long Thành sát khí nghiêm nghị. Trong lòng các loại suy nghĩ bốc lên. Đối với cục diện dưới mắt thậm chí có loại khó mà đem khống bất lực. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành xoắn suýt. Trần Anh tự nhiên không rõ ràng. Coi như biết được cũng sẽ không quá mức để ý. Để ý hữu dụng a. Không nói tiện nghi phụ thân, công phủ chủ mẫu còn có hai vị đích huynh cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Hắn người con thứ này nhúng tay công phủ sự vụ, ra tiền viện thư phòng. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp hướng công phủ khách xá đợi, dù sao cũng là đã phân phủ đi ra bàng chi, không tốt về sau trạch góp. Tam đệ, làm sao trở về cũng không nói trước báo cho một tiếng. Ngay tại tiền viện quảng trường nhỏ, đúng lúc cùng từ bên ngoài trở về thứ huynh Trần Vũ đụng vào. Người này cũng không biết tâm tư gì chủ động. Mở miệng hô. Ha ha. Nhị huynh bận rộn quân vụ. Tiểu đệ sẽ không quấy rầy. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Nhìn nhị huynh khí sắc. Sợ là gần nhất tu vi. Rất có tăng lên a. Thật sự là thật đáng mừng. Trong lòng quả thật có chút ngoài ý muốn. Tu vi thứ huynh Trần Vũ. Vậy mà đã đạt tới tiên thiên trung kỳ. So với trong dự tính mạnh hơn không ít. Thế nhưng chính là ngoài ý muốn một nhỏ dưới, lấy Trấn Bắc công phủ, hùng hậu tài nguyên, muốn làm tới chu quả dạng này thiên tài địa bảo, đều không phải việc khó. Thứ huynh tu vi tăng lên quá nhanh, cũng không, có gì tốt ngạc nhiên, nơi nào, chỉ có thể nói là bình thường. Trần Vũ trên mặt hiện lên một tia tốt sắc, thấy Trần Anh không có tiếp lời ý, tứ, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Tam đệ đây là đi đâu? Ta cùng phụ thân đã nói qua. Cái này liền dự định rời đi. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.